Luân hồi đan đế, chương 662, đòi hỏi nhiều. Góc truyện audio.com. Chấm, trước là thật tốt, có thể tiếp theo liền không nhất định. Mạc Ngôn lạnh lẽo nói. Đối với hắn mà nói, Lăng Vân chính là hắn ân nhân cứu mạng. Lý Đàm đắc tội Lăng Vân, đây chính là đắc tội hắn. Nghe vậy, Lý Đàm ánh mắt chợt trợn to, tựa hồ đã rõ ràng cái gì. Lý Đàm, một mình ngươi phù đồ thánh địa chấp sự, vậy dám đắc tội Lăng Thiên Sư, thật là không biết chữ chết là viết như thế nào. Vương Thuần vậy lạnh giọng nói. Không, các ngươi không thể làm như vậy. Lý Đàm rung giọng nói. Hắn nơi nào còn không rõ ràng. Đây là Mạc Ngôn muốn đánh Lý gia, lấy Mạc Ngôn uy vọng, phải đối phó Lý gia. Lý gia thật ở trong vòng một ngày liền sẽ bị tiêu diệt. Mạc Ngôn cũng đã không lại xem hắn, mà là đối với Lăng Vân nói. Lăng Thiên Sư, mặc dù ta là phù đồ đảo người, nhưng phù đồ thánh địa hành động này, cho dù ta cũng không nhìn nổi. Ta xem, Lăng Thiên Sư không cần phải về lại phù đồ thánh địa. Ta nơi này vừa vặn có thể cho Lăng Thiên Sư giới thiệu một người. À, Lăng Vân nhiều hứng thú nói. Mời Lăng Thiên Sư chờ ta chốc lát. Mạc Ngôn nói. Vừa nói, hắn liền gửi một tờ linh phù. Cũng không lâu lắm, một người mập trắng người đàn ông trung niên đi tới nhân tâm các. Mạc Ngôn chủ động giới thiệu. Lăng Thiên Sư, vị này là bạn ta. Bán Nguyệt Đảo Bán Nguyệt Thánh Địa trưởng lão Ô Mông. Là ta bạn tốt. Ngày hôm qua hắn vừa vặn tới phù đồ đảo xem ta. Nghe được có liên quan tin tức của ngài. Đối với ngài vô cùng coi trọng. Cho nên để cho ta cho ngài giới thiệu. Muốn mời ngài đi Bán Nguyệt Thánh Địa. Lý Đàm lại là như bị sét đánh. Bán Nguyệt Thánh Địa. Đây là một cái thực lực không chút nào kém tại phù đồ thánh địa thế lực. Hắn chẳng qua là một chấp sự. Bán Nguyệt Thánh Địa nhưng là phái gia trưởng lão tới mời Lăng Vân. Đổi thành hắn là Lăng Vân. Khẳng định sẽ chọn Bán Nguyệt Thánh Địa. Quảng cáo. Hơn nữa. Đối với Ô Mông hắn cũng có nghe thấy. Là một người cường đại thiên nhân cao thủ. Ô Mông đối với Lăng Vân chắp tay. Lăng Thiên Sư thật là thiếu niên anh kiệt. Để cho Ô Mông kính nể không thôi. Ô Mông lần này tới. Là thật mang 10 phần thành tâm. Muốn mời Lăng Thiên Sư. Gia nhập ta Bán Nguyệt Thánh Địa. Lăng Vân cau mày. Chuyện này đúng là ra hắn dự liệu. Ô Mông cười một tiếng. Lăng Thiên Sư không cần phải gấp gáp trước tỏ thái độ. Có thể trước nghe một chút ta điều kiện. Chỉ cần Lăng Thiên Sư gia nhập ta Bán Nguyệt Thánh Địa. Lập tức tấn thăng là hạch tâm chân truyền. Được hưởng cao nhất đãi ngộ. Hơn nữa ta có thể làm chủ. Lập tức cho Lăng Thiên Sư 500 chiến công điểm. Cũng hướng tông môn lại xin 500 chiến công điểm. Chiến công điểm. Lăng Vân có chút hiếu kỳ. Chiến công điểm. Là đệ tử thành thánh tích lũy công lao trị giá. Có thể dùng để đổi lấy linh thạch. Linh tinh. Công pháp. Võ kỹ cùng với tiến vào bí cảnh tư cách. Ô Mông nói. 500 chiến công điểm. Có thể để đổi lấy 500 linh tinh, thiên phẩm công pháp và võ kỹ. Có thể đi vào 5 lần bí cảnh. Mạc Ngôn không khỏi động dung nói. Lăng Thiên Sư, Ô Mông mở ra điều kiện. Đúng là vô cùng ưu đãi. Lý Đàm lại là tuyệt vọng. Phù đồ thánh địa bên này như vậy tồi tệ đối đãi Lăng Vân. Mà Bán Nguyệt thánh địa nhưng đối với Lăng Vân như vậy ưu đãi. Nếu như là hắn. Căn bản muốn cũng không biết muốn. Liền trực tiếp hận không được lao vào Bán Nguyệt Thánh Địa. Hắn đối với mình nhiệm vụ. Đã không ôm có bất kỳ hy vọng nào. Ngoài ra, Lý gia kết quả sẽ gặp cái gì? Vậy như một khối đá đè ở lòng hắn bên trong. Để cho lòng hắn thần nặng trĩu. Ô trưởng lão, lựa chọn cái nào Thánh Địa? Đây là kiện chuyện rất trọng yếu. Cho nên xin Ô trưởng lão tha thứ. Ta không cách nào lập tức làm quyết định. Cần phải thi cho thật giỏi lự cân nhắc. Lăng Vân nói. Ha ha, đây là phải. Ô Mông cười nói. Hắn thần sắc vẫn là rất tự tin. Phù đồ thánh địa bên kia đã đắc tội Lăng Vân. Hắn nhưng cho ra ưu đãi như vậy điều kiện. Hắn tin tưởng, Lăng Vân khẳng định sẽ chọn Bán Nguyệt thánh địa. Mà trên thực tế, nếu như không phải là có nguyên nhân đặc biệt, Lăng Vân căn bản không sẽ cân nhắc, tuyệt đối sẽ chọn gia nhập Bán Nguyệt thánh địa. Nhưng phù đồ thánh địa đối với Lăng Vân mà nói, có không thể thay thế tác dụng, bởi vì trong phù đồ thánh địa, có sông phù đồ, Ô Mông không có thúc giục Lăng Vân, bốn đại thiên sư cũng không có tiếp tục quấy rầy Lăng Vân. Liền cùng Ô Mông cùng nhau rời đi, bọn họ sau khi rời đi, Lý Đàm vậy thất hồn lạc phách rời đi. Cùng ngày, Lăng Vân liền nghe được tin tức, Lý Đàm Lý gia. Dưới quyền tất cả sản nghiệp, đều gặp hủy diệt tính đả kích, nguyên bản coi như mạnh xanh Lý gia, ngay tức thì liền rơi vào mưa gió lay động bên trong. Đối với Lý gia kết cục, Lăng Vân chút nào không quan tâm. Tiếp theo một ngày, hắn ở Nhân Tâm các nhàn nhã tu hành, đồng thời đang đợi phù đồ thánh địa trả lời. Ô Mông xuất hiện đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Cái này có thể thúc đẩy phù đồ thánh địa vậy phải trả giá thật lớn. Phù đồ thánh địa trước thái độ đó, muốn không bỏ vốn gốc, hắn liền tuyệt không thể nào trở về. Như phù đồ thánh địa bỏ không được, vậy hắn thật sẽ chọn gia nhập Bán Nguyệt thánh địa. Đồng thời, hắn sẽ trợ giúp Bán Nguyệt thánh địa, tiêu diệt phù đồ thánh địa. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể có ở đây không là phù đồ thánh địa đệ tử dưới tình huống. Tiến vào sông phù đồ. Cho nên tiếp theo phù đồ thánh địa quyết định. Du quan phù đồ thánh địa tương lai vận mệnh. Ngày thứ hai, A Lục lần nữa đến cửa. Và Lăng Vân dự liệu như vậy. Nguyên bản phù đồ thánh địa đối với Lăng Vân mặc dù rất khao khát. Nhưng cũng không phải là rất vội vã. Ở bọn họ xem ra. Phù đồ bên trong đảo chỉ một cái thánh địa. Lăng Vân không có lựa chọn nào khác. Nhưng Ô Mông cái này vừa xuất hiện. Phù đồ thánh địa ngay tức thì liền nóng nảy. Lăng Vân là muốn xuất hiện ở phù đồ đảo. Quảng cáo. Như cuối cùng. Lăng Vân không có gia nhập phù đồ thánh địa. Ngược lại gia nhập Bán Nguyệt thánh địa. Vậy phù đồ thánh địa. Tất sẽ lâm vào là vân vực trò cười. Đến lúc đó mọi người cũng sẽ cảm thấy phù đồ thánh địa liền mình hòn đảo thiên tài cũng không giữ được. Khẳng định vô cùng hắc ám mục nát. Đây đối với phù đồ thánh địa uy vọng, đem tạo thành đồ sộ đả kích lớn. Mới gặp lại Lăng Vân sau đó, A Lục không có kéo cù cưa kéo, trực tiếp mở ra điều kiện. Lăng Vân, chỉ cần ngươi trở về phù đồ thánh địa, thánh địa lập tức ban cho ngươi 8 sao đệ tử huy chương. Hưởng thụ cửu tinh đệ tử đãi ngộ. A Lục nói, còn có Bán Nguyệt thánh địa có thể cho. Chúng ta cũng có thể cho. Giống vậy 500 điểm chiến công trị giá. Như thế nào? Lăng Vân cười nhạt, giống nhau điều kiện. Phù đồ thánh địa làm nhục qua ta. Bán Nguyệt thánh địa nhưng từ vừa mới bắt đầu cũng nặng coi ta. Ta vì sao phải lựa chọn phù đồ thánh địa? Đối với Lăng Vân mà nói, phù đồ thánh địa hắn là phải tiến vào. Nhưng phù đồ thánh địa khẳng định không biết điểm này. Cho nên, Lăng Vân có thể yên tâm bắt cái này cơ hội. Tới một lần đòi hỏi nhiều. A Lục mặt liền biến sắc. Lăng Vân, ngươi khẩu vị không khỏi quá lớn chứ? Lăng Vân khinh thường nói. Đinh Hạo, tiễn khách, ngươi. A Lục là thật cầm Lăng Vân không có biện pháp. Chỉ có thể nói. Mời ngươi chờ chốc lát. Ta cần muốn liên lạc với Hạ Thánh Chủ. Tiếp theo. A Lục liền hướng Mục Cửu Trần gửi linh phù. Hơn 10 cái người hô hấp sau đó. A Lục thu vào Mục Cửu Trần trả lời. A Lục trên mặt. Vậy lộ ra vẻ kinh hãi. Sau đó hắn đối với Lăng Vân nói. Thánh Chủ nói. Thánh địa tài nguyên có hạn, không cách nào lại cho ngươi càng nhiều, nhưng hắn có thể lấy thân phận cá nhân, cho 30.000 linh tinh, như thế nào, 3.000 linh tinh, Lăng Vân trong mắt vậy lộ ra vẻ kinh ngạc ánh sáng, 3.000 linh tinh, thì tương đương với 300 tỷ linh thạch. Vẫn là có giá cả vô giá. Mục Cửu Trần mở ra cái giá này. Có thể nói thật rất có thành ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé Bia. GT, mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.